Vạn Dạ Chi Chủ, chương 254, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đô vùng ngoại ô mùa đông chưa chấm dứt, đồng ruộng ở giữa cây nông nghiệp ngưng kết lấy một tầng băng sương, xa xa sơn lĩnh như là buồn trợn nhìn đầu vèo. Trên không, mấy đạo thần cầu vòng vạch phá phía chân trời, tốc độ cực nhanh, coi như lưu tinh, lập tức tựu xẹt qua vô biên sơn hà. Phía dưới, một cái vết thương đầy người buồn thiếu niên, đỏ lên hai mắt cắn chặt răng, đem hết toàn lực địa chạy trốn tại bên trên bình nguyên. Đó là Ninh Minh, hắn toàn bộ hành trình không nói được lời nào, cái theo sát tại Liên Hoa Tông phía sau, trong cơ thể không nhiều lắm chân nguyên, như là xăng giống như hừng hực thiêu đốt. Quanh mình cảnh sát tại phi tốc ngược lại chi, giống như là qua lại hồi ức. Lúc trước cái kia bị gọi là Ninh qua từ người, đại khái cũng là như vậy ôm chính mình đã đi ra thần đô. Về sau, Ninh qua từ chạy tới Tây Lĩnh cũng tại một cái hoang vắng trong thôn trang, gặp người một nhà sinh chung là tối trọng yếu nhất mấy người kia. Mà càng là hồi tưởng những cái kia qua lại, Ninh Minh trong lồng ngực càng là cảm xúc cuồn cuộn, trái tim như nổi trống giống như nhảy lên, bành trướng khí huyết quả thực sắp phá tan mạch máu. Bành, trong lúc đó, Ninh Minh dưới da thịt mau mảnh mạch máu thật sự rách nát rồi, cái kia phiến da thịt trở nên đỏ thẫm một mảnh. Điều này đại biểu thân thể của hắn cơ năng đã đột phá một cái an toàn giới hạn. Đang luyện trở thành nhất bộ thiên long về sau, Ninh Minh có thể đột phá thân thể gông cùng xiềng xích thì ra là phát huy ra thân thể 100. Tiềm lực, nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Ninh Minh lại không chút nào cố kỵ, mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ, bàn chân đạp trên đất tuyết một cái lao xuống tựu là hơn 10 mét. Còn chưa đủ, Ninh Minh khóe mắt hận không thể phá tan phía trước này tòa đỉnh núi nhỏ, chỉ hận tốc độ của mình còn chưa đủ nhanh, đuổi không kịp ngài thôn trường. Đây là một đầu dài dòng buồn chán lữ trình, Ninh Minh thân thể càng phát mệt mỏi, từng tế bào đều bị nghiền ép triệt để, có thể dưới tóc đen cái kia đôi mắt lại từ đầu đến cuối sáng ngời. Hắn cứ như vậy một mực chạy trốn, phảng phất là muốn chạy thắng thời gian, trở lại tuế nguyệt sông dài thượng lưu. Trên bầu trời, Liên Hoa Tông các tăng nhân giờ phút này tốc độ không vội không chậm. Cho dù bọn hắn cũng muốn lập tức trở lại Liên Hoa Tông. Nhưng Thánh Phật cùng Lý Chính trạng thái thật sự quá kém, cả hai chúng nó rời đi thần đô về sau, liền trực tiếp té xỉu tới. Hơn nữa, giờ phút này vô luận là Thánh Phật hay là Lý Chính, cả hai chúng nó trong cơ thể đều lặng yên tản ra từng sợi khí tức quỷ dị. Thật là đáng sợ, trong lúc đó, Tiểu Phật Đà thu hồi dán tại Thánh Phật phía sau lưng thủ trưởng, trong mắt mang theo thật sâu nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn với tư cách thiên ly tinh tu sĩ, vừa rồi ý đồ giảm bớt một chút thánh Phật trạng thái. Có thể tiểu Phật Đà vừa mới độ nhập thiên ly tinh chi lực lập tức đã bị thánh Phật tình huống trong cơ thể cho hù đến. Giống như là khăng khít địa ngục bên trong hỗn hợp có một cổ đáng sợ khí tức sát sanh vô số sát khí. Cái này là thất sát tinh ảnh hưởng. À, đúng lúc này, Lý Chính cho mày, mà bắt đầu thân thể không ngừng lóe ra kỳ dị hào quang. Quảng cáo, Liên Hoa Tông tăng nhân bị dọa đến tranh thủ thời gian hạ thấp đã rơi vào một cái ngọn núi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đem Thánh Phật cùng Lý Chính để đặt tại đất trống, sau đó hiện lên vòng tròn ngồi xếp bằng, cũng móc ra cá gỗ, Phật châu một loại pháp khí. Đông, đông, đông, linh hoạt kỳ ảo thanh âm quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, phảng phất có thể làm người linh hồn đạt được tường hòa. Cùng lúc đó, Ninh Minh rốt cục chạy tới ngọn núi này, cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Bất quá, đang cùng tiểu Phật Đà kịch chiến cũng dùng thân thể chạy như điên mấy trăm dặm qua đi, Ninh Minh đã là sơn cùng thủy tận tình trạng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Hắn chỉ nhìn một mắt ngài thôn trưởng bóng lưng ánh mắt mơ hồ, sau đó tựu hai mắt tối sầm, bịch ngã xuống trong đống tuyết. Ừ, một tiếng này biến hóa, lệnh đang tại tụng hát kinh Phật tiểu Phật Đà mở hai mắt ra, cũng kinh ngạc địa nhìn thấy cái kia ngã vào trong đống tuyết thiếu niên. Mở mắt ra, Ninh Minh nhìn thấy vài miếng lục sắc lá cây, phía sau thì là ô áp áp thiên không. Ngươi đã tỉnh, một bên, một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Ninh Minh cố nén ý nghĩ choáng váng, theo nhìn lại, liền thấy kia là tiểu Phật Đà. Đồng thời, nơi này là một chỗ rừng cây, Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân đều xếp bằng ở dưới cây. Nơi đây khoảng cách thần đô mấy trăm dặm, ngươi chẳng lẽ lại là theo chúng ta một đường? Tiểu Phật Đà nhìn xem Ninh Minh, ngữ khí khó hiểu. Ngươi không phải mới thất phẩm cảnh sao? Tự hủy thân thể căn cơ. Ninh Minh không có trả lời, mà là nhìn về phía quanh mình, như là đang tìm kiếm cái nào đó sự vật. Thấy thế tiểu Phật Đà không khỏi có chút kinh ngạc. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình, rốt cục nhìn thấy cái kia hất lên áo bào xám, dáng người tiểu tụy lão hói đầu người. Thứ hai ngay tại cách đó không xa ánh mắt bình tĩnh địa nhìn mình. Ninh Minh đứng lên, tim đập thoáng có chút nhanh, đi lại gian nan địa hướng phía đối phương đi đến. Ừ, thấy thế tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân, nhướng mày. Ninh thí chủ chẳng lẽ lại Đại Chu Hoàng đế còn không muốn như vậy bỏ qua. Tiểu Phật Đà đứng dậy, cũng chắn Ninh Minh trước người. Tại hắn trong mắt thiếu niên này sợ là Hoàng đế phái tới, vừa chuẩn bị giày vò sự tình. Không phải, Ninh Minh khàn khàn địa đáp, tại hạ chỉ là có chút việc muốn hỏi một chút. Ấn quang tăng nhân, cuối cùng bốn chữ, bao hàm cực kỳ nồng đậm cảm xúc. Tiểu Phật Đà lại không có nhượng bộ, không nói trước Lý Chính vốn là thân phận đặc thù, dưới mắt trạng thái còn cực không ổn định, có thể không tiện tiếp xúc ngoại nhân. Mà đúng lúc này, cái kia đang mặc bạch y lông mi trắng lão nhân, vốn là mắt nhìn Ninh Minh, về sau lại nhìn về phía Lý Chính. Cuối cùng, lông mi trắng lão nhân mở miệng nói, Tiểu Phật Đà, lại để cho vị này Ninh thí chủ đi qua đi. Lời vừa nói ra Tiểu Phật Đà rất là khó hiểu. Ninh Minh tắc thì đối với lão nhân, chắp tay trước ngực cúi đầu nói cảm ơn. Đa tạ Thánh Phật Đại Sư, nói xong, Ninh Minh tựu ngẩng đầu, nhìn về phía ngài thôn trưởng, cũng lại lần nữa hướng hắn đi đến. Ai ngờ cái kia áo bào xám lão nhân lại thở dài. Một tiếng này thở dài, lệnh Ninh Minh cước bộ phù phiếm dưới, động tác hơi cương. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều lộ ra ý tò mò. Như thế nào cảm giác thiếu niên này cùng ngày xưa Lý lão ma có chút nhận thức. Cùng lúc đó, lão nhân đứng người lên, nói với Thánh Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, lão nạp trước cùng vị tiểu thi chủ này tiểu tự trong chốc lát. Thánh Phật gật đầu, ừ, lão nhân lúc này mới quay người, hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Ninh Minh lập tức đi theo, thấy thế tiểu Phật Đà càng thêm áp lực không được nghi hoặc hướng Thánh Phật hỏi. Đây là, còn không đợi hắn nói xong. Thánh Phật liền đóng lại hai mắt thản nhiên nói, duyên, trong rừng cây, trên mặt đất bầy đầy lá rụng cùng với tuyết động, lá cây tầng tầng lớp lớp, lệnh vốn là không rõ lãng ánh nắng càng thêm lờ mờ. Lão nhân kia ngay tại phía trước bóng lưng như trước còng xuống, nhưng lại không dĩ vãng hoành hành bát hoang khí phách nhìn không ra chút nào ma đầu khí diễm. Càng giống là một cái trong Phật tự lão tăng quét rác. Dẫm phải xốp trên mặt đất Ninh Minh toàn bộ hành trình đều không có mở miệng cái lặng im theo sát tại đối phương sau lưng. Đã trầm mặc không biết bao lâu qua đi, lão nhân vừa rồi xoay người cúi đầu, không biết Ninh thí chủ, hô, lập tức Ninh Minh hít một hơi thật sâu, nói. Ngài thôn trưởng ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, lão nhân như trước cúi đầu, Ninh Minh nói, ngươi thật sự quy y Phật môn hả, sinh tử chỉ ở làn danh, đốn ngộ cũng không quá đáng trong tích tắc. Lão nhân đáp, cái gọi là đại triệt đại ngộ, đã là như thế. Nếu có hướng một ngày, ngươi va chạm vào rồi, tự nhiên sẽ gặp minh bạch. Lời này lại để cho Ninh Minh ý nghĩ có chút chóng mặt căng căng. Hắn tiến lên trước một bước cắn răng nói, ta không tin, ngài thôn trưởng, biến thành người tốt thật là bình thường, rất tốt một sự kiện. Nhưng chúng ta không cần phải tìm kiếm cực đoan tiến vào Phật môn, ngươi là muốn biến thành kế tiếp Thánh Phật sao? Lão nhân thở dài nói, nếu không như thế, lão nạp thì phải làm thế nào đây đền bù tổn thất nửa đời trước phạm phải tội nghiệt. Ninh Minh lần nữa bị hỏi khó. Quảng cáo, hắn kỳ thật đều hiểu, nếu là dứt bỏ cảm xúc khách quan mà nói, Lý lão ma quy y Phật môn xác thực là tốt nhất con đường. Chỉ là, Ninh Minh cắn răng một cái. Tốt, ngài thôn trưởng, ngươi chuộc tội cái này cũng có thể. Nhưng, vì cái gì nhất định phải đoạn tuyệt thất tình lục dục? Ngươi vì sao cũng gọi ta là Ninh thí chủ hả? Nghe thấy, Ninh thí chủ, ba chữ kia lúc Ninh Minh thiếu chút nữa không có tại chỗ sụp đổ mất. Không thể so với Kim Sơn tự ở bên trong Thái Thượng Hoàng, ngài thôn trưởng cái này đốn ngộ cảnh giới, không khỏi cũng quá cao. Thật đúng là thành ma thành Phật nhất niệm ở giữa. Lão nhân chắp tay trước ngực nói, do yêu cố sinh lo, do yêu cố sinh phố, như cách tại yêu người, không lo cũng không phố. Trong cuộc sống phiền não, vốn là do thất tình lục dục dẫn dắt đi ra. Tốt, tốt, Ninh Minh bị lời nói này cho khí đã đến, hắn đi nhanh tiến lên trước đi đến lão nhân trước người. Đã nói như vậy, vậy ngươi còn như thế nào yêu thế nhân? Như thế nào làm việc thiện sự tình? Đối mặt Ninh Minh từng bước ép hỏi, lão nhân toàn bộ hành trình đều cúi đầu, yêu, là từ bi, cũng không phải là Ninh thí chủ ngươi suy nghĩ cái kia dạng. Ninh Minh thất vọng đau khổ nói, bộ dáng bây giờ của ngươi, không có nửa điểm từ bi. Lão nhân đóng lại hai mắt, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói ra, Ninh thí chủ, ngươi cảm thấy lão nạp ích kỷ. Có thể ngươi cũng không bởi vì ngươi tư dục đang tại phá hư lão nạp hôm nay thanh tịnh sao? Tội gì ai tai, Ninh Minh thật sâu nhìn xem lão nhân, chỉ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta chính là như vậy bị ngươi cho nuôi lớn, là ngươi để cho ta đã trở thành hôm nay cái này vì tư lợi người. Oanh, lão nhân tâm thần kịch chấn, như là bị lôi đình oanh trúng linh hồn, thế cho nên thân thể lại lay động vài cái. Hô, sau một khắc Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cũng lui về sau vài bước kéo ra cùng lão nhân khoảng cách. Hắn nhìn xem ngài thôn trưởng, chợt nhếch miệng cười cười. Ta kỳ thật rất ưa thích ngài thôn trưởng, ngươi có thể biến tốt. Bất quá ta không thích thân nhân của ta cách ta mà đi. Lão nhân thở dài nói, không bỏ xuống được đây cũng là khổ. Ngài thôn trưởng, ngươi bây giờ cần Liên Hoa Tông Thánh Phật tinh lọc trong cơ thể dơ bẩn chi lực. Mặt khác trước mắt ta đây thực lực cũng còn chưa đủ. Ninh Minh tiếp tục bảo trì dáng tươi cười cũng nói ra. Ngươi xác thực nên tại Liên Hoa Tông đợi một thời gian ngắn. Lão nhân mặt băng bó bàng, coi như điêu khắc đồng dạng. Mà ta sẽ tiếp tục lưu lại thần đô, dùng ngươi trước kia dạy ta những cái kia bản lĩnh tại Đại Minh Hầu cùng Đại Chu Hoàng đế quần nhau chung phát triển. Giờ khắc này, Ninh Minh ngữ khí trở nên vô cùng kiên định. Mà bắt đầu, sau đó, ta sẽ đến Liên Hoa Tông, ta muốn theo Phật trong tay, đoạt lại ta sở muốn có được đồ vật gì đó. Lão nhân trầm mặc như trước không nói gì, Ninh Minh mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực nói. Liên Hoa Tông Thánh Phật dùng đại từ bi tâm độ ngươi trở thành một cái Phật. Ta đồng dạng cũng có thể dùng của ta bản thân tư dục cho ngươi một lần nữa biến trở về một cái sống sờ sờ người. A-di-đà Phật, lão nhân chỉ có thể là chắp tay trước ngực khẩu tụng kinh Phật. Cuối cùng, Ninh Minh nhìn xem cái này quen thuộc và lạ lẫm lão nhân, trong mắt toát ra hài đồng giống như cảm xúc. Ta tới nơi này, kỳ thật chỉ là vì một sự kiện. Ngài thôn trưởng, ngươi có thể lại gọi ta là một tiếng. Ninh Ca Nhi, sao, cách chương.